Có lẽ đã đoán được trước, cô sẽ không đáp lời, nên nói tiếp. Hôm nay phải xem xong mấy thứ này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net